Bé cưng trong điện thoại ảnh hậu. Chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương pháp của Giản Tiếu Tiếu tuy không có kỹ thuật cao siêu gì nhưng lại khiến Bạch Mạn cảm thấy rất thoải mái. Trong lòng Bạch Mạn tự nhiên cảm thấy, cảm giác ấy giống như con gái mình nuôi lớn sắp đi lấy chồng. Mình đau lòng khóc nức nở, thì con gái quay sang an ủi, bảo rằng người mình yêu nhất không phải là chồng, mà là mẹ. Cảm giác ấy thực sự xoa dịu trái tim của một bà mẹ già. Bạch Mạn được dỗ dành rồi thì lập tức vò mạnh đầu Giản Tiếu Tiếu một cái. Sau đó nói với em ấy là mình còn chút việc phải làm, bảo em ấy nghỉ ngơi cho tốt. Sau khi được Giản Tiếu Tiếu hiểu và đồng ý, Bạch Mạn tắt điện thoại, bắt đầu thu dọn hành lý và đi rửa mặt. Giản Tiếu Tiếu kết thúc nhắn tin với chị xong thì vui vẻ tắt điện thoại. Sau đó nàng nghĩ ngợi một chút rồi thật sự đi đến bên cạnh Bùi Huyền. Chị Huyền, chị có muốn làm bạn nhảy cho em không? Nếu chị đồng ý thì em sẽ đi tìm đạo diễn ngay bây giờ. Bùi Huyền khẽ cong khóe mắt. Thôi không cần đâu, chị thấy như vậy không hay lắm, không công bằng với các thí sinh khác. Nếu làm theo ý Giản Tiếu Tiếu, thì riêng Bùi Huyền sẽ có 3 lần được lên sân khấu. Một lần là biểu diễn ca khúc chủ đề chương trình, một lần là màn kết hợp với các thí sinh khác, và thêm lần nữa là làm bạn nhảy cho Giản Tiếu Tiếu. Chẳng phải như thế thì cơ hội xuất hiện của cô ấy còn nhiều hơn cả Giản Tiếu Tiếu, người đang đứng hạng nhất sao? Thôi được ạ, là em không suy nghĩ chu toàn. Giản Tiếu Tiếu trong lòng thật ra có chút thất vọng, vì trước đây Bùi Huyền từng dính vào một số tin tức tiêu cực. Giản Tiếu Tiếu muốn cho cô ấy thêm cơ hội để xuất hiện trước công chúng, để mọi người thấy được mặt tốt đẹp của cô ấy. Bùi Huyền ôm lấy Giản Tiếu Tiếu, cả hai người cùng tựa cằm lên vai đối phương. Giọng của Bùi Huyền đầy xúc động. Chị biết là em nghĩ cho chị, nhưng chị cũng không thể vì em tốt với chị mà hoàn toàn không màng đến lợi ích của em được. Cho nên chị cũng phải nghĩ cho em, nếu em thật sự đi nói với đạo diễn dù họ có đồng ý hay không, nếu chuyện này bị lan truyền ra ngoài thì cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến em. Cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi, tin chị nhất định sẽ debut cùng em. Sau đó Bùi Huyền nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Cô bé Tiếu Tiếu của chúng ta thật là ấm lòng, có được tấm lòng này của em là chị đã thấy rất vui rồi. Giản Tiếu Tiếu có hơi ngại ngùng, vùi đầu vào hõm vai của Bùi Huyền. Nhưng em vẫn chưa thật sự giúp được gì cho chị cả. Nhưng chị cảm nhận được tấm lòng của em mà. Bùi Huyền tất nhiên biết tấm lòng đó quý giá biết nhường nào, nên chị mới càng thêm xúc động và trân trọng tình cảm giữa mình và Giản Tiếu Tiếu. Ngạo Băng nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì đưa ra một ý kiến. Nếu nói về cơ hội xuất hiện thì không nhất thiết phải lên sân khấu nhiều. Giờ bọn mình có thể cho chị ấy nhiều cơ hội xuất hiện hơn mà. Chương trình đã phát điện thoại cho bọn mình rồi. Đâu thể chỉ lướt Weibo qua loa là xong. Còn có thể đăng một hai bài nữa. Giản Tiếu Tiếu hít mạnh một hơi lạnh. Nhưng khi phát điện thoại, chương trình có nói là không được làm mấy việc khác mà. Dù sao thì các thực tập sinh khác cũng đâu có đăng Weibo đâu. Quý Hân Nguyệt cũng thấy ý tưởng của Ngạo Băng rất táo bạo. Nếu tổ chương trình nhỏ mọn, rất có thể sau này sẽ làm khó bọn họ chỉ vì lần này không nghe lời. Cho nên hai người mới chỉ có thể làm tiểu thụ ngốc nghếch thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Diễm từ nhà tắm đi ra, mặc áo ba lỗ, tóc còn ướt, trông càng quyến rũ hơn ngày thường. Chương trình này làm ra cái show tuyển tú này, mục đích lớn nhất là gì? Giản Tiếu Tiếu và Hân Nguyệt cùng chớp mắt một cách ngơ ngác. Bùi Huyền thì đã hiểu hai người này đang định làm gì rồi. Điều chương trình cần nhất chính là độ hot. Một vài vấn đề nhỏ nhặt sẽ không khiến tổ chương trình ghét bỏ hay oán trách chúng ta. Chỉ cần chúng ta có thể mang lại cho họ nhiều nhiệt độ hơn. Ví dụ như chuyện của tôi lần trước. Tuy là tin tức tiêu cực nhưng thật sự đã khiến nhiều người hơn chú ý đến chương trình này. Vì vậy tổ chương trình không những không đá chị ra khỏi cuộc thi mà còn không động chạm gì đến phiếu bầu của tôi cả. Chính vì chuyện đó đã làm tăng độ hot cho cả chương trình. Ngạo Băng búng tay một cái. Vẫn là Bùi Huyền của chúng ta thông minh nhất. Thịnh Diễm tiếp tục giải thích với hai. Tiểu thủ có phần mơ hồ kia. Cho nên, chỉ cần sau khi chúng ta đăng Weibo mà độ hot của chương trình tăng lên. Lại thêm việc chúng ta dùng một vài thủ đoạn nào đó khiến tổ chương trình tha thứ cho hành vi vi phạm này. Thậm chí còn kéo thêm người khác vào cùng. Thì tổ chương trình sẽ không phạt chúng ta chỉ vì cái chuyện đăng Weibo. Phải dùng thủ đoạn gì vậy? Hân Nguyệt phấn khích hẳn lên, giơ tay cao cao. Em có thể bỏ tiền, có phải định hối lộ tổ chương trình không? Giản Tiếu Tiếu nhìn Hân Nguyệt đầy ngưỡng mộ, Trong lúc này một người vừa ngốc vừa nghèo như nàng thật sự vô dụng quá. Thịnh Diễm vừa lau tóc vừa liếc mắt một cái. Cậu để tiền đó mời tụi này ăn một bữa không tốt hơn à? Ngạo Băng đưa ra một kế hoạch rất hay. Chỉ cần hai tiểu thụ các cậu ra mặt, trong bài đăng Weibo, nói rằng vì muốn tặng phúc lợi cho fan mà đã liều mình đăng bài dù biết có thể bị tổ chương trình đánh vào mông, sau đó nhờ fan của hai cậu chạy qua Weibo chính của chương trình, lăn lộn làm loạn, năn nỉ xin xỏ tổ chương trình đừng phạt các cậu. Rồi tụi này cũng sẽ chia sẻ lại bài đăng, cùng nhau cầu xin giúp các cậu. Ngạo Băng nói tiếp, sau đó tụi mình cũng có thể tranh thủ thời cơ, giả vờ hóng hớt, đăng một bài Weibo liên quan tới bản thân, rồi đi xúi giục các thực tập sinh quen biết trước đây cũng đăng bài, cùng nhau năn nỉ tổ chương trình. Như vậy thì độ hot của chương trình có rồi, mà Weibo của tụi mình chỉ cần đồng loạt gắn thẻ liên quan đến Bùi Uyển, thế là cậu ấy nghiễm nhiên trở thành người thắng lớn nhất đêm nay. Bùi Uyển dù biết các cô nàng đang định làm gì, nhưng khi thấy kế hoạch được lên chi tiết đến mức biến thành một sự kiện lớn chỉ để tăng cơ hội xuất hiện cho mình, cô ấy càng thêm xúc động hơn trước rất nhiều. Vậy tụi mình phải gắn thẻ chủ đề gì? Giản Tiếu Tiếu bị không khí náo nhiệt này lôi kéo, cả người đều hưng phấn hẳn lên. Khóe môi Thịnh Diễm khẽ cong, tất nhiên là nhân lúc chị Uyển của hai người đi rửa mặt, hai tiểu thụ không nghe lời đã lén trộm hán phục của người ta ra mặc, còn đăng cả Weibo nữa chứ. Hai tiểu thụ giờ đây cũng không còn phản bác gì cái danh xưng ấy nữa, thậm chí còn ghé sát vào nhau, cùng nhau lên kế hoạch cho mọi chuyện một cách hoàn hảo hơn. Bọn tớ còn có thể cố tình mặc xấu một chút nữa. Hân Nguyệt vừa múa tay vừa nói đầy phấn khích, sau đó đăng ảnh tụi tớ mặc lên Weibo, nói là lén mặc đồ của chị Bùi Uyển để phát phúc lợi cho fan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi Ngạo Băng với Thịnh Diễm sẽ đăng ảnh so sánh tụi tớ với chị Bùi Uyển khi mặc cùng bộ đồ. Cuối cùng, chị Bùi Uyển sẽ nghiêm túc đăng một tấm ảnh chụp chung của cả năm người tụi mình. Đỉnh quá rồi, Giản Tiếu Tiếu cả người đều hưng phấn tột độ, vì nàng gần như chưa bao giờ làm mấy chuyện kiểu này. Bùi Uyển trong lòng cảm thấy vừa buồn cười vừa rất cảm động. Chị ấy chưa từng nghĩ rằng những người bạn này lại vì mình mà làm nhiều đến thế. Tấm lòng của tụi em tôi thật sự đã hiểu. Nhưng mà làm vậy vẫn có phần nguy hiểm. Tôi không muốn độ hot của bản thân phải dựa trên việc tụi em bị lợi dụng. Càng thấy các cô gái vì mình mà dốc lòng đến thế, Bùi Uyển lại càng không nỡ để họ hy sinh vì mình. Vì cô ấy luôn cảm thấy bản thân không phải là người mang lại may mắn cho người khác, nên rất sợ sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến mọi người. Thịnh Diễm thở dài một hơi thật dài. Hai đứa đừng có hào hứng nữa, không chơi được rồi. Hân Nguyệt bĩu môi. Ánh mắt đầy bất mãn nhìn Bùi Uyển. Chị Bùi Uyển giờ không còn là chị gái dịu dàng nhất trong ký túc xá của tụi em nữa rồi. Giản Tiếu Tiếu cũng bày ra vẻ mặt. Không được chơi thì buồn chết mất. Tụi em bàn hết cả rồi. Em chưa bao giờ làm chuyện như vậy. Bùi Uyển vừa khóc vừa cười. Cuối cùng Giản Tiếu Tiếu và Hân Nguyệt cùng nhào lên người chị ấy. Vừa ôm vừa nũng nịu cầu xin. Cuối cùng chị ấy cũng đành gật đầu đồng ý. Chỉ là trong lòng vẫn có chút lo lắng. Sau khi được Bùi Uyển đồng ý, Giản Tiếu Tiếu và Tích Nguyệt lập tức lao đi lục tủ quần áo của chị ấy, cẩn thận lấy ra một bộ hán phục vô cùng tiên khí. Hân Nguyệt nhanh tay lẹ mắt, là người đầu tiên cởi bộ đồ ngủ ra, không hề ngại ngùng gì, mặc nội y rồi lập tức khoác hán phục lên người. Sau khi chụp xong, cậu nàng C, D, ra đưa cho Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu cũng nhanh nhẹn thay vào. Rồi nhờ Hân Nguyệt chụp ảnh giúp mình. Sau đó hai người cùng gấp gọn bộ hán phục lại, treo vào chỗ cũ trong tủ quần áo của Bùi Uyển, rồi cầm điện thoại tụ lại một chỗ bắt đầu đăng Weibo. Giả Tiếu Tiếu, trộm đồ của chị. Bùi Uyển, gửi phúc lợi cho mọi người đây. Tuy tổ chương trình không cho tụi em đăng Weibo, nhưng bộ đồ này đẹp quá, em thật sự nhịn không nổi. Mọi người xem xong thấy em xinh thì mau đi dưới bài của chương trình mà năn nỉ giúp em nha. Bài đăng chỉ có một tấm ảnh nàng vừa mới tạo dáng chụp. May mà chính nàng viết trên Weibo là xinh, chứ thật ra tấm ảnh đó hoàn toàn không thể gọi là đẹp. Bộ đồ thì đẹp thật, nhưng hoàn toàn không hợp với khí chất của Giản Tiếu Tiếu. Hơn nữa nàng không làm tóc, cũng không trang điểm, tư thế chụp ảnh thì chẳng có chút gì phong vị cổ trang, nhìn qua thật là chẳng ra làm sao. Đã vậy phần lớn fan theo dõi nàng vốn là bị những clip kỳ quặc, hài hước của nàng thu hút. Bây giờ nhìn tấm ảnh này, ai nấy đều cười lăn cười bò dưới phần bình luận. Cười chán xong rồi, họ lại sợ tổ chương trình sẽ bắt nạt cô bé dễ thương và hài hước nhà mình, thế là kéo nhau đi Weibo chính của chương trình cầu xin tha thứ. 10 phút sau bài đăng của Giản Tiếu Tiếu, Hân Nguyệt cũng đăng một bài Weibo. Hân Nguyệt, tớ bảo Tiếu Tiếu mặc bộ đồ này xấu chết đi được, thế mà cậu ấy cứ tưởng mình xinh lắm. Thế là tớ cũng đi trộm bộ đồ của chị Bùi Huyền mặc thử luôn, người mặc xinh phải là tớ mới đúng chứ. Tớ cũng đang lén đăng Weibo đó, mọi người cũng giúp tớ cầu xin đi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên cô nàng cũng chẳng khá hơn Giản Tiếu Tiếu bao nhiêu. Thậm chí phong cách của cả hai còn na ná nhau, fan thì tràn vào dưới cả hai bài viết mà spam một câu. Phí cả bộ đồ, fan của hai người bọn họ còn hiểu chuyện hơn chính họ. Có vài fan kéo qua Weibo của chương trình dẫn nhịp. Bà mẹ thí sinh đến rồi, tổ chương trình không được mắng con gái tôi nha. Vốn dĩ mấy chương trình tuyển tú kiểu này rất coi trọng độ hot và số lượng fan của khán giả. Nhiều fan tự xưng là ba mẹ của chương trình, gọi các thực tập sinh trong chương trình là con gái của họ. Lần này khi họ kéo đến Weibo của chương trình để dẫn nhịp, lập tức có không ít người hùa theo. Ngay sau đó, Thịnh Diễm và Ngạo Băng cũng đăng Weibo. Nội dung hai người họ đăng gần như giống nhau. Fan không có mù đâu nhé, hai người đúng là phí cả bộ đồ. Nhìn xem chị, Bùi Huyền mặc bộ đồ này đẹp và tiên khí đến mức nào. Bên dưới bài viết là ảnh so sánh giữa họ và Bùi Huyền cùng mặc bộ hán phục đó. Bùi Huyền mặc bộ hán phục ấy là chụp ở một bối cảnh được chuẩn bị kỹ càng, tóc tai và trang điểm cũng phối hợp vô cùng ăn ý với trang phục. Ảnh chị được đặt ở giữa ảnh của Giản Tiếu Tiếu và Hân Nguyệt, so sánh kiểu đó thì đúng là quá thảm luôn. Quả nhiên, người vào cầu xin ngày càng đông, các thực tập sinh khác trong chương trình cũng tranh thủ thời cơ này để đăng vài tấm ảnh selfie, đồng thời cũng nhờ fan của mình kéo sang Weibo của chương trình cầu xin giúp. Chỉ trong chốc lát, độ hot của chương trình đúng thật tăng vọt. Đặc biệt là khu quảng trường của siêu thoại chương trình, rất nhiều fan bắt đầu bàn tán về chuyện tối nay cả loạt thực tập sinh cùng đăng Weibo và rủ fan đi cầu xin. Một số chủ đề hot bắt đầu leo lên phần đuôi của bảng tìm kiếm nóng, ví dụ như hán phục Bùi Huyền, fan cầu xin coi đòn, đội hình Nathan của tôi ảnh người mua và người bán, đến khi tổ chương trình phản ứng lại thì thật sự đã không muốn phạt bất kỳ thực tập sinh nào nữa. Cũng không định bắt họ xóa bài đăng Weibo, vì bản thân tổ chương trình cũng không ngờ chỉ phát điện thoại cho họ để nghỉ ngơi thư giãn một chút mà cũng có thể lên hot search. Độ hot từ trên trời rơi xuống thế này, sao mà họ có thể đẩy ra ngoài được chứ? Nửa tiếng sau khi Giản Tiếu Tiếu đăng Weibo, Bùi Huyền cuối cùng cũng đăng một bài. Cô ấy đăng một tấm selfie của cả năm người, cô ấy mặc đồ ngủ đứng chính giữa, tóc còn hơi ướt giống hệt như thể vừa mới tắm xong. Rồi bị Giản Tiếu Tiếu và Hân Nguyệt Nhân lúc ấy lén trộm đồ mặc. Bùi Huyền, hai đứa đều xinh lắm mà, chỉ là mặc tùy tiện thì sao bằng được lúc chị lên đồ chỉn chu. Lần sau có thời gian chị sẽ chọn riêng cho hai đứa mỗi người một bộ hán phục hợp với mình, rồi dẫn đi chụp ảnh nhé. Giả Tiếu Tiếu, Hân Nguyệt bài đăng vừa lên thì Weibo của Bùi Huyền lập tức tràn ngập những lời bình hòa nhã. Mọi người thi nhau khen Bùi Huyền vừa xinh đẹp vừa rộng lượng lại còn dịu dàng. Còn khen bộ hán phục của chị ấy rất đẹp, mong chị sau này sẽ đăng thêm nhiều ảnh đẹp như thế. Fan của Giản Tiếu Tiếu và Hân Nguyệt lại càng giống như những ông bố bà mẹ, chạy sang Weibo của Bùi Huyền cảm ơn chị ấy đã thay họ trông con. Sau một pha thao tác như vậy, Bùi Huyền quả thật đã trở thành người thắng lớn nhất của tối hôm đó. Mà chuyện lần này cũng giúp mọi người hiểu rõ hơn về hình ảnh của cô ấy, khiến cho nhiều người càng thêm tin tưởng rằng tin đồn trước đây nói chị được bao nuôi hoàn toàn là vu khống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mạn sau khi tắm xong trở về thì nhận được một phúc lợi do hệ thống gửi tới là một tấm ảnh Giản Tiếu Tiếu mặc hán phục, tóc xõa xuống, trên mặt nở nụ cười ngốc nghếch. Bạch Mạn xem qua bản ghi chép bằng văn bản, đọc lại chuyện vừa mới xảy ra, liền giờ khóc giờ cười. Trong lòng nghĩ mấy cô nhóc này đúng là đầu óc linh hoạt, mà tình cảm bạn bè cũng thật sự rất sâu đậm. Cô lưu lại bức ảnh ấy, rồi đặt làm màn hình chờ của mình, sau đó chọc chọc Giản Tiếu Tiếu đang nằm bò trên giường, phấn khích cầm điện thoại lướt liên tục. Giản Tiếu Tiếu mắt sáng rỡ lên như có ánh sao, lập tức chuyển giao diện điện thoại, gửi tin nhắn cho Bạch Mạn. Chị ơi, em vừa mới cùng bạn cùng phòng làm chuyện lớn luôn đó. Bạch Mạn giả vờ không biết. làm chuyện gì mà phấn khích dữ vậy? Giản Tiếu Tiếu bắt đầu gõ lạch cạch như bay trên màn hình điện thoại. Bọn em bày ra một sự kiện siêu to khổng lồ, đăng Weibo giúp bạn cùng phòng tăng độ nhận diện. Có thật nhiều fan đã đến bình luận và tương tác luôn. Mà tất cả hành động của fan đều đúng như bọn em dự đoán nữa. Bọn em giỏi cực kỳ luôn á. Sau đó cô còn cẩn thận kể lại toàn bộ quá trình một lượt. Bạch Mạn thấy bộ dáng phấn khởi của em ấy, không nhịn được lại xoa xoa đầu. Vậy thì đúng là lợi hại thật rồi. Nếu lúc đó Giản Tiếu Tiếu có đuôi, chắc chắn cái đuôi sẽ vểnh đến tận trời luôn. Bọn em siêu lợi hại, rất nhiều thực tập sinh cũng đang Weibo theo bọn em luôn đó. Ai cũng có độ nhận diện cao hơn trước hết. Bộ dạng hưng phấn của em ấy lúc này thật sự quá mức đáng yêu. Nếu không phải trong ký túc xá còn có mấy người khác, chắc chắn em ấy đã bị vò đầu bứt tóc, bị lăn qua lăn lại trên giường rồi. Bạch Mạn đột nhiên thấy hơi tò mò. Theo lý mà nói, nếu cô trêu chọc Giản Tiếu Tiếu trong trò chơi, khiến em ấy lăn lộn trên giường thì mấy bạn cùng phòng NPC kia đáng lý không nên có phản ứng gì mới đúng. Dù sao bọn họ chỉ là chương trình, là nhân vật không có thật. Nhưng với sự hiểu biết của Bạch Mạn về chương trình này, cô lại cảm thấy mấy người bạn cùng phòng đó có khi sẽ có phản ứng thật. Vì lòng hiếu kỳ trỗi dậy, cuối cùng Bạch Mạn quyết định ra tay thử xem. Cô điều chỉnh lại màn hình điện thoại, ban đầu gương mặt của Giản Tiếu Tiếu hướng về phía màn hình. Giờ cô chuyển góc nhìn để thấy được lưng của Tiếu Tiếu, rồi tập trung ánh mắt vào phần eo của em ấy. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Bạch Mạn liền đưa tay ra, nhẹ nhàng cù vào eo của Giản Tiếu Tiếu. Giản Tiếu Tiếu không hề nghĩ tới, chị Bạch của nàng lại đột nhiên đi cù vào chỗ nhột ở eo mình. Trước kia để tránh bị người khác phát hiện sự tồn tại của chị Ma, mỗi lần bị chị hù dọa hay trêu chọc, nàng đều vô cùng cẩn trọng, luôn cố gắng không để lộ sơ hở nào. Nhưng lần này thật sự quá bất ngờ, lại còn trúng ngay chỗ nhột, nàng lập tức không nhịn được, lăn vài vòng trên giường rồi bật cười ha ha, điện thoại còn rớt xuống dưới giường. Ánh mắt của những người còn lại trong phòng ký túc xá lập tức dồn về phía nàng, vừa nghi hoặc vừa cạn lời nhìn nàng. Bạch Mạn thấy mấy người kia đều nhìn chằm chằm Giản Tiếu Tiếu, liền vội vàng dừng tay lại. Giản Tiếu Tiếu không còn bị cù nữa, cũng ngừng lăn lộn và cười, nàng chống người dậy. Ngồi khoanh chân trên giường, thấy biểu cảm của mấy người bạn cùng phòng thì lập tức muốn khóc. Vừa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa rồi tớ thấy một bình luận của fan buồn cười quá, nên không nhịn được à, em ấy nói lắp luôn rồi, chắc là thực sự buồn cười lắm. Thịnh Diễm hơi nhướng mày, những người khác cũng không tiếp tục truy cứu, ai nấy lại làm việc của mình. Giản Tiếu Tiếu nhặt điện thoại dưới giường lên, lập tức nhắn tin cho chị của mình. Chị à, chị đang làm cái gì vậy? Chị muốn tự bại lộ thân phận rồi bị chương trình tiến vào khoa học, mời đi quay à? Bạch Mạn thực sự rất bất ngờ, không ngờ thiết kế NPC trong trò chơi này lại tinh vi đến vậy. Thấy Giản Tiếu Tiếu vẫn còn tức giận phồng má, cô liền xin lỗi ngay. Chị biết sai rồi, lần sau lúc không có ai mới cù vào chỗ nhột của em. Không, được, cù, em, ở, chỗ, nhột, nhìn những dấu chấm than dồn dập ấy. Trên mặt Bạch Mạn hiện rõ nụ cười, thậm chí còn bật cười thành tiếng. Bảo sao nhiều người lại thích chơi game đến vậy, đúng là quá vui rồi. Sau khi trêu chọc Giản Tiếu Tiếu một hồi, Bạch Mạn cũng đi nghỉ ngơi. Ngày mai cô phải vào tổ chương trình đây mới là diễn viên tiếp tục quay show thực tế. Mà đó không phải kiểu chương trình chỉ cần rửa bát nấu cơm là được lên hình đâu, nên nhất định phải giữ trạng thái thật tốt, cố gắng được ở lại thêm vài kỳ. Giản Tiếu Tiếu sau một hồi vui đùa cũng bắt đầu buồn ngủ, đặt điện thoại xuống không bao lâu thì đã ngủ say. Mọi người trong ký túc xá cũng dần dần thu dọn rồi tắt đèn đi ngủ. Sáng hôm sau, Giản Tiếu Tiếu và các bạn dậy rất sớm, vì họ phải tranh thủ cả ngày hôm nay để luyện tập tiết mục cho lễ hội âm nhạc vào ngày mai. Sau khi rời giường, họ cùng nhau đến nhà ăn dùng bữa sáng, vừa đúng lúc gặp nhóm của Nhiếp Thụ Phương. Các cậu hôm qua gan cũng to thật đấy. Nhiếp Thụ Phương trừng mắt, đôi mắt ngây thơ nhìn chằm chằm vào năm người lớp A. Hôm nay chương trình nhất định sẽ xử phạt các cậu cho xem. Thịnh Diễm với ánh mắt như hồ ly, liếc cô ta một cái. Tôi cảm thấy sẽ không đâu, fan đã lên tiếng xin xỏ rồi, mà fan chính là ba mẹ của chương trình mà. Nhiếp Thụ Phương bật cười, phụt, một tiếng, không ngờ các cậu cũng nói như vậy, cẩn thận đạo diễn nghe thấy thì nổi giận đấy. Thịnh Diễm cười nhìn cô ta. Các cậu không nhân cơ hội đăng Weibo à? Fan của các cậu không đến Weibo của chương trình để bắt họ gọi. Ba mẹ, à, bọn tớ đâu dám. Nhiếp Thụ Phương làm bộ sợ hãi, vì tớ cảm thấy chương trình nhất định sẽ xử phạt. Dù sao trước đó đã quy định rõ ràng rồi, không thể để quy định chỉ là hình thức, cứ có người xin xỏ là bỏ qua chứ. Cô ta vừa nói vậy, mấy người đứng sau cũng phụ họa theo. Sau khi công bố bảng xếp hạng hôm qua, đã có 45 người bị loại, còn lại 55 thực tập sinh. Trong đó có hơn một nửa đăng bài Weibo trái phép, nhưng vẫn có vài người cẩn thận không làm theo. Những người không đăng bài dĩ nhiên mong chương trình sẽ xử phạt những ai vi phạm, vì ban đầu chương trình đã tuyên bố sẽ luyện tập và thi tuyển trong môi trường khép kín. Việc đăng bài công khai như thế chẳng phải đang thách thức quyền uy của chương trình sao? Chỉ khi bị xử lý, họ mới thấy công bằng. Tuy nhiên, suốt cả ngày hôm đó, chương trình không hề nhắc đến chuyện này. Ngay cả phần biểu diễn của top 10 trong lễ hội âm nhạc cũng vẫn tiến hành như bình thường. Dường như chuyện thực tập sinh đăng Weibo chưa từng xảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thực tập sinh không đăng bài, tính cách thẳng thắn, EQ không cao, liền chạy đi chất vấn đạo diễn chương trình, tại sao không xử phạt. Đạo diễn nửa đùa nửa thật đáp, dù sao ba mẹ thí sinh cũng xin tha rồi mà. Câu nói này thực ra là đang ám chỉ mọi người có thể đăng bài, nếu muốn thì cứ làm, dù sao chương trình này vẫn phải dựa vào độ hot từ khán giả. Hơn nữa nội dung Weibo cũng không có gì quá đáng, không phải kêu gọi bình chọn, chỉ là tương tác duy trì fan, thậm chí còn mang lại nhiệt độ cho chương trình nên họ hoàn toàn có thể làm ngơ. Thế nhưng cô gái EQ thấp kia liền sầm mặt, nếu như quy định của chương trình đều có thể bỏ qua, vậy thứ hạng của chúng em cũng có thể chỉnh sửa từ hậu trường thành giả dối sao? Đạo diễn cũng lập tức đen mặt, vậy em cảm thấy nên làm thế nào? Cô gái kia trong lòng cảm thấy hơi sai sai, nhưng sự việc đã đến mức này, cô gái thật sự không muốn lùi bước, nếu không thì sẽ bị cho là nhu nhược yếu kém. Thế là cô gái ưỡn thẳng cổ nói với đạo diễn, ai vi phạm quy định thì nên xử phạt theo đúng quy định, như vậy mọi người mới tâm phục khẩu phục với chương trình. Đạo diễn nghĩ, em đã muốn tìm đường chết thì tôi cũng không ngăn cản nữa. Được thôi, vậy thì xử phạt hết những ai đăng Weibo. Dù sao xử phạt như thế nào là quyền của chương trình, đến lúc người ta biết là do em ép buộc chương trình ra tay, xem thử em còn dám ở lại chương trình này không. Tác giả có lời muốn nói, ban đầu tôi dự định chuyện này dài khoảng 450.000 chữ. Nhưng bây giờ cảm thấy chắc sẽ vượt quá mất rồi, cách chương.